Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 882, không thể tưởng tượng nổi nhảy nước. Thế gian này vạn tượng đều là do từng cái tiểu công làm. Những này tiểu công làm nên bên trong liền diễn sinh ra từng cái tiểu cố sự. Vì vậy cứ như vậy tổ hợp đi lên: nông nghiệp, tế tự, tình yêu và hôn nhân, giáo dục, thăng quan, chiến tranh, phong tục, khai thác, nuôi trồng, yến khách, huệ nhân, rất nhiều cuộc sống việc vặt, lại hợp thành như thế chói lọi nhiều màu thế giới. Nga hoàng muốn cùng các chư hầu đi tới phương Nam, mà từng tại cùng một chỗ hai vị khác cô nương, cũng đều có kỳ ngộ, có chỗ trông thấy phong cảnh, cũng có chỗ nghĩ đến sự tình. Lạc Thần cùng Chu Bộ Lạc mọi người chơi đùa cùng một chỗ. Nàng đã thành công trở thành một cái chân chính nghiêm chỉnh thủy thần. Loại kia chuyển biến để cho Dương Hầu bọn hắn cũng không dám tin tưởng. Vì vậy có thủy thần suy đoán là bởi vì Lạc Thủy an định lại, cho nên liền mang theo Lạc Thần tính tình cũng đang không ngừng biến tốt rồi. Loại thuyết pháp này để cho các lộ thủy thần phảng phất mở ra mới thiên địa cùng cửa lớn. Có một ít tính khí nóng nảy thủy thần càng là giơ hai tay lên hai chân tán thành loại thuyết pháp này. Xem đi, không phải bọn ta tính khí nóng nảy, mà là nước này lưu quá to lớn, mang đến sao động ảnh hưởng tới bọn ta. Đây chính là thiên địa sức mạnh to lớn a, tại từ nơi sâu xa đối thần linh tạo nên ảnh hưởng. Cho nên chúng ta ngẫu nhiên lụt lội, hoặc là khống chế không nổi chính mình lực lượng cường đại, đều là bởi vì thiên địa ở sau lưng thao túng tất cả những thứ này a. Thủy thần bắt đầu điên cuồng vung nồi. Vừa vặn năm nay đại hồng thủy, tại chỗ bày tỏ đều là thế giới sai. Không phải chúng ta không đi quản lý, mà là thiên địa không cho phép. Cấp trên không phát quản lý chứng, chúng ta cũng rất khó khăn a. Thủy thần thật vui vẻ đường chạy, lại đến mấy năm một lần hồng thủy mã lạp tùng chạy cự ly dài. Lúc này các lộ thủy thần liền muốn các hiển thần thông, chạy đến chính mình đi qua dùng để tị nạn nho nhỏ càng nghỉ lại. Chờ đến đại hồng thủy sự kiện kết thúc về sau, lại chậm rãi ung dung ra tới. Sơn thần trong núi sẽ bị nhân bắt cóc, thủy thần trong nước sẽ xách thùng chạy trốn, thiên thần ở trên trời sẽ va chạm vào nhau. Trên đời này không thể tưởng tượng nổi nhiều chuyện, Lạc Thủy mực nước cũng tới tăng. Thế nhưng bởi vì mấy năm này một mực tại cường điệu sửa chữa Lạc Thủy phụ cận thủy lợi công trình, duyên cớ, cho nên dâng lên thuộc về dâng lên, lại cũng không có tạo thành tai hại, mà bên cạnh vị thủy liền đầy tràn. Trước đó một mực phản đối vị thủy tiến hành thi công những cái kia bộ lạc, hiện tại tất cả đều đi xuống tắm rửa. Truyền tiêu tổ chức tự sụp đổ là tốt sự tình. Nhất là vị thủy phụ cận thủy thần mặt mày xám xịt bị vọt tới Hoàng Hà bên trong, sau đó treo ở cái nào đó đập lớn hoặc là trên đá ngầm thời điểm. Chu Bộ Lạc dân chúng còn thành đoàn đến xem. Bởi vì có Lạc Thần tồn tại, những này thần linh theo vị thủy vào cửa sông thời điểm, cách đó không xa Chu Bộ Lạc các thủ lĩnh có thể xem rõ rõ ràng ràng. Cái nào đó cao hồng thủy thần tác không trung quay người 720 độ cái mông hướng xuống. Oa nha kêu loạn một tiếng, tóe lên lượng lớn bọt nước. Không điểm, Chu Bộ Lạc thủ lĩnh bên trong, Cơ Khí Nhi tử Bất Diêu tại bên cạnh nói xong tao thoại. Hắn nhớ lại năm đó Vân Tái nắm sẻng đá cùng lưới bắt heo bị dọa sợ đến Lạc Thần nhảy nước thời điểm, cũng giống như vậy tràng cảnh. Sau này Vân Tái cùng bọn hắn nói, Lạc Thần nhảy nước tư thế không quy phạm. Không điểm, nghe nói tại công nguyên năm thế kỷ sau đó, cổ Hy Lạp liền có miêu tả một đám khả ái tiểu nam hài chính đầu hướng xuống đi nhảy nước. Kia là có sử có thể tra sớm nhất nhảy nước ghi chép. Bất quá bây giờ, cái kỷ lục này thuộc về chúng ta. Nên như thế, xem Hà Thần bị hồng thủy sông là một cái niềm vui thú sở tại. Mặc dù thủy thần trị không được hồng thủy vẫn là rất khôi hài sự tình, nhưng mà đây đối với bọn hắn tới nói lại là một kiện rất khổ cực sự. Cũng không phải là tất cả thủy thần đều có áp chế hồng thủy năng lực. Hoàng Hà phân 6 cái hà bá cùng một cái quản thành, hồng thủy tới đều muốn cùng một chỗ chạy trốn. Trường Giang Thủy Thần chỉ có một cái. Cái kia càng là bất lực. Đương nhiên rồi, tại không lâu tương lai, sẽ xuất hiện một vị cực kỳ gia châu phiên bản chi cha. Cái kia đại hầu tử đem quật khởi mạnh mẽ, mà còn trở thành thủy thần bên trong thê đội thứ nhất nhân vật. Có thể tự do thao túng hồng thủy, mà còn không chịu đến hồng thủy hóa dâm ảnh hưởng. Chu bộ lạc các thủ lĩnh nhìn xem những cái kia thủy thần không ngừng làm nhảy nước vận động. Trình độ kịch liệt có thể so vận động hội. Đồng thời, chu bộ lạc bên trong cũng có thủ lĩnh khuyên bảo những dân chúng khác. Xem đi, không hảo hảo quản lý lũ lụt, thủy tai tới, cũng chỉ có thể dạng này khắp nơi nhảy nước. May mắn chúng ta không phải ở tại vị thủy bên cạnh. Không thì ngươi xem, tới, chấm ngoặc kép, đang nói, vị thủy vào cửa sông chỗ xuất hiện một ít còn không có dìm chết bộ lạc dân chúng. Hướng về trên bờ kêu cứu, dùng sức phất tay, trên bờ cũng có nhân không có kịp phản ứng, vô ý thức phất tay trở về, thẳng đến bên cạnh xuất hiện ồn ào thanh âm, chu bộ lạc các thủ lĩnh lập tức phối hợp hành động cứu viện. Vị thủy xem như hoàng hà thứ nhất lớn nhánh sông, ở trong dòng nước lưu lượng to lớn, nhất là ở niên đại này kia thật là không thể đo lường. Cơ khí kéo lên hai cái kẻ rớt nước. Nhìn xem phương xa vị thủy gầm thét mà đi, rót vào đại hà, hắn trong lòng không khỏi bay lên một vệt ưu sầu. Như thế dòng chảy đo, đông di dùng đến song sao, mà vị thủy vào cửa sông phụ cận, lạc thần cũng ở nơi đây xuất hiện. Cường đại vị thủy không có chuyên trách thủy thần, mở ra đường sông cùng tổ chức dân chúng cũng hiện ra khó khăn. Hôm nay chính là cần thiết trị thủy thời điểm. Vì vậy nàng cùng cơ khí thương nghị, nhân cơ hội này, tại vị thủy phụ cận đả kích những cái kia thủy thần tín ngưỡng. Xác lập muốn trị thủy hành làm, cuối cùng lạc thủy quản lý sau đó. Hôm nay tình huống là rõ như ban ngày, mà trước đó một mực tại phản đối thi công vị thủy liên minh. Lại là cho cá ăn tắm rửa, nhảy nước nhảy nước, nhảy còn không đạt chuẩn. Trận này hồng thủy ngược lại là chuyện tốt. Mặc dù người chết, thế nhưng có thể để cho càng nhiều lọt vào thủy hại bộ tộc nhìn thấy thủy lợi công trình chỗ tốt. Chấm ngoặc kép, vì vậy, nhằm vào vị thủy địa khu thủy thần đà kích lại bắt đầu. Lão tam bộ quyền pháp vĩnh viễn không quá hạn, nắm thủy thần chạy trốn không làm việc đến nói chuyện tuyệt đối hữu dụng. Huống chi trước đó những cái kia thủy thần cùng với một bộ phận bộ lạc thủ lĩnh còn không nguyện ý. Chị thủy. Bây giờ bị ngập thuần thục đáng đời. Thế nhưng không có quan hệ. Chỉ cần ngươi gia nhập chu bộ lạc, lương thực cũng có, phòng ốc cũng có, còn có thể thu hoạch được nhất định chỗ tốt. Chính là muốn làm chút khổ lụy rời gạch công tác. Lạc thần cùng cơ khí lại không biết. Bọn hắn đám người này cơ hồ đã làm ra lấy công thay cứu tế chính sách hình thức ban đầu. Vì vậy tại như thế mê người tuyển mộ quảng cáo phía dưới, rất nhiều gặp rủi do người phân phân đầu nhập vào. Trong lúc nhất thời làm phản không có chút nào tín nghĩa có thể nói. Lạc thủy địa khu, liền nghênh đón một lần đột nhiên tăng mạnh một dạng đại phát triển. Tại lượng lớn mất đi đất đai thuê làm công nhân trợ giúp phía dưới. Mà vị thứ ba cô nương, lúc này ngay tại Tây Vương mẫu thị đất đai lên, che kín thuộc về nàng đại sinh sinh nhà máy, cao lớn nhà máy. Sáng tỏ mặt trời, gào thét gió, cao lớn kỳ liên sơn bên trên còn có ném một cái ném chưa từng dung hóa tuyết tre. Cái kia núi cao phía dưới nguyên dã bên trong, thấp phục như sóng lớn cỏ. Cái niên đại này Tây Hoang còn chưa không hoang vu. Cảnh sắc mỹ lệ, mặc dù không thể cùng thảo nguyên so sánh, nhưng đúng là chỉ thuộc về cái niên đại này mới có thể nhìn thấy mỹ hảo phong cảnh. Thiên thương thương, hoang dã mênh mông. Gió thổi cỏ rạp gặp dê bò, cô nương đi tại sơn dã ở giữa. Cách đó không xa truyền đến dễ nghe tiếng ca. Tây Vương mẫu thị theo Tây Hải mời tới một cái trong truyền thuyết nhân. Hắn gọi là Hồ Lương. Truyền thuyết cái này người có được thế gian vui tươi nhất tiếng nói. Có thể hát nhượng lại thiên thần đều say mê ca dao. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.